Vị hôm nay chúng ta học sang cái phẩm tưởng bài 61. Nhiều lần và rất nhiều lần chúng tôi nói rằng Đức Thế Tôn đã sử dụng vô lượng phương tiện để trình bày cái con đường giải thoát. Có chỗ ngài nói Bát Chánh Đạo, có chỗ ngài nói Thất Giác Chi, năm căn năm lực, tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, ở chỗ này nói tam học. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là ngoài những cái pháp thoại như vậy đó, ngài còn nhiều cái lối trình bày khác mà trước sau có cùng một nội dung là kêu gọi chúng ta sống chánh niệm và trí tuệ để quán chiếu thân tâm danh sắc năm uẩn 12 xứ 18 giới qua các cái phương thức chân đế hay tục đế. Chân đế là sao? Chân đế tức là trực tiếp quán chiếu, đây là năm uẩn, đây là 12 xứ 18 giới, đây là danh, đây là sắc. Nhưng cũng có trường hợp mình quán chiếu uẩn xứ giới đế mà qua phương diện chế định, có nghĩa là qua cái cách nhìn thông thường, thì chỉ cần có cái lòng nhàm chán, sợ hãi, không còn đắm đuối, không còn thương thích thì dĩ nhiên nó không còn ghét sợ, và khi không còn thương thích ghét sợ thì đó chính là giải thoát, chỉ vậy thôi nha. Nói một cách khác, có lúc thì ngài phân tích một cách chuyên môn cho cái người có học giáo lý, có lúc ngài phân tích theo cái cách là dung dị bình phàm bằng cái ngôn ngữ đời thường cho cái người không có giáo lý. Thì hôm nay trong cái bài kinh 61 nhịp những cái đề tài quán niệm mà rất là gần gũi với mình, đề tài quán niệm mà gần gũi mình thì nó nhiều cách. Chẳng hạn như ở đây là tưởng bất tịnh. Tưởng bất tịnh là sao? Số 1 là tưởng bất tịnh. Là quán chiếu thân này lúc sống thì gồm toàn 32 thể trược, lúc chết thì theo thời gian mà biến hoại qua nhiều cái tình trạng phân hủy. Tưởng bất tịnh là quán chiếu thân này lúc sống thì gồm toàn 32 thể trược, mà lúc chết thì theo thời gian mà biến hoại qua nhiều cái tình trạng phân hủy. Lúc mới chết thì nó lạnh ngắt, nó cứng đơ, rồi thêm ít lâu nó bắt đầu nó sình trương bốc mùi, rồi nó rỉ chảy nước vàng nước xanh, rồi theo thời gian thì nó cái bụng mình nó vỡ ra, nó tuôn ba cái thứ nội tạng ra, rồi từ từ bắt đầu nó khô quắt teo tóp, khô quắt teo tóp, rồi bắt đầu là nó chỉ còn lại là xương, rồi xương lúc đầu là nguyên bộ, rồi dần dần thì nó rời rã từng lóng từng khúc, rồi cứ vậy. Mà nếu trong cái tình trạng không có được là bảo quản tốt thì xương nó sẽ mau mục hơn, và cuối cùng đến một lúc mà nó thành ra là bột trắng như vôi nha. Đó là cái kết cục của một cái xác người. Mà ngày xưa thì lúc còn sống đó, thì mình chăm sóc từ cái răng, từng sợi tóc, từng cái móng, từng cái vết sẹo, từng cái mụn, cái nhọt lớn bé. Tới hồi bây giờ nó mà tắt thở rồi thì nó có mặt trên cái hành trình về đất theo cái lối đó nha. Đó là tưởng bất tịnh. Mà cái tưởng bất tịnh nó có cái lợi gì? Nó có nhiều cái lợi lắm. Cái lợi thứ nhất là khi mình coi nhẹ được cái thân này đó, thì mình sẽ coi nhẹ bao nhiêu thứ ngoài ra. Sở dĩ mình ham danh, ham lợi, ham tiếng, ham tiền, ham tình, ham quyền là bởi vì mình dựa vào cái thân này, phải coi nặng cái thân này, coi nặng cái hình hài này, coi nặng cái sự hiện hữu này, thì mình mới bắt đầu nó mới có ra cái nhánh khác. Cái gốc là thân mà cái nhánh đó là những cái đam mê này nọ. Khi mà cái thân này nó được mình quán chiếu thường trực, thiền thường trực, thường trực thường xuyên, thường trực thường xuyên và liên tục á, thì buổi đầu á, 1-2 ngày đầu, 1-2 tuần đầu, 1-2 tháng đầu á, thì nó không có áp phê lắm. Nhưng mà nó bắt đầu là 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng, 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm, nếu mà liên tục thường xuyên á, thì lúc đó dần dần á, mình coi nhẹ được cái thân này. Mình chăm sóc nó như là người ta chăm sóc một vết thương. Không phải là mình yêu mến gì cái vết thương, mà bởi vì đó là cái nhu cầu tự nhiên thì phải chăm sóc cho vết thương nó lành, để cho mình đừng có khổ nữa. Thì cái thân này cũng vậy, sẽ có một ngày mình chăm sóc nó như là người ta chăm sóc một cái một ghẻ, một cái vết thương vậy đó, hoặc là nó còn ghê gớm hơn là mình nhìn về cái thân này nó giống như là một cái người mà chết đuối trên biển mà phải vinh vào một cái xác trôi để mà vào bờ, thì sẽ có một ngày hành giả thấy rằng cái thân này nó đúng là một cái xác trôi mà mình phải dựa vào nó để mà mình tiếp tục sống đời, để mà hoàn tất các cái nhiệm vụ, các cái bổn phận với gia đình, với xã hội, bổn phận với bản thân. Bản thân bổn phận với gia đình, với xã hội là mình làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm trò. Còn bổn phận đối với bản thân ấy, là mình phải gọi là tu tập. Thân người khó được, chánh pháp khó gặp, có được thân này, gặp được Phật pháp thì ráng dùng nó làm phương tiện để mà tu tập. Thì lúc đó thật sự mình coi nó như là một cái xác trôi mà mình phải vinh vào, phải tựa, phải dựa, phải nắm, phải níu để mà vừa vào được cái bờ giải thoát nha. Đó là tưởng bất tịnh á, cái này quan trọng lắm. Coi nhẹ nó thì coi nhẹ được tất cả những thứ ngoài ra. Rồi thứ hai đó là niệm chết. Niệm chết tức là niệm chết là sao ta? Niệm chết tức là luôn nhớ rằng vinh nhục sang hèn trí ngu đến mức nào thì cũng có lúc về đất như nhau. Nhớ nha. Tức là luôn nhớ rằng vinh nhục sang hèn trí ngu đến mức nào thì cũng có lúc về đất như nhau. Thì cái tác dụng của cái việc mà suy niệm cái chết đó, nó cũng giống như là việc suy niệm thân bất tịnh, nó tác dụng giống vậy đó. Có nghĩa là khi mà bà con còn có một cái ỷ lại, có một cái dễ ngươi là mình còn sống lâu á, thì mình còn đầu tư, mình còn toan tính, còn sách hoạch, còn kế sách này nọ lâu bền. Nhưng mà khi mà mình thường xuyên nghĩ về cái chết thì mình sẽ có một kiểu sống rất là minh triết. Tức có nghĩa là khi nghĩ nhiều về cái chết thì ta sẽ sống với cái gì? Thật sự cần thiết mà thôi. Cái này cái quan trọng lắm nha. Ngày trước á, chạy theo cái thích bây giờ đó chỉ còn lại cái cần. Quan trọng lắm quý vị nha. Ngày trước á, thì mình là chạy theo cái thích, còn bây giờ là mình chỉ còn lại cái cần thôi. Nhờ vậy á, ta có nhiều cái thời gian sống thiện, mà càng sống thiện á, thì càng an lạc. Đây là một cái chuyện rất là logic, rất là toán, rất là khoa học nha. Khi mà mình gọi là không còn chạy theo cái thích nữa thì mình chỉ còn là có cái cần, mà cái cần luôn ít hơn cái thích cái cần luôn ít hơn cái thích. Tôi hứa cái này, tôi hứa cái này, bảo đảm nha. Cái cần lưu ít hơn cái thích, do đó ta có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Mà thời gian để làm cái gì? Thời gian để sống thiện. Mà càng sống thiện thì càng an lạc. Đây là một cái chuyện rất là khoa học, ai cũng có thể thấy chuyện này, dầu các vị không Phật tử, không phải Phật tử nha, các vị phải đồng ý chuyện này. Cái kẻ sống thiện là sao ta? Sống thiện biết là Sống thiện là với mình á, không có gì để cắn rứt. Với người đó thì giúp được thì giúp, đó gọi là sống thiện. Sống thiện là với mình không có gì để mà cắn rứt, mà với người thì giúp được thì giúp, đó gọi là sống thiện nha. Đó là sống thiện. Lúc đầu á thì sống thiện qua thân khẩu không làm hay nói gì bậy bạ sai quấy. Sau cùng thì với cả những cái suy nghĩ bất thiện cũng giảm dần. Lúc đầu sống thiện qua thân khẩu không làm hay nói gì bậy bạ sai quấy, mà sau cùng thì với cả những suy nghĩ bất thiện cũng giảm dần. Tất cả đều nhờ vào cái đề mục gọi là niệm tưởng về cái chết, nhớ nha. Khi sống bằng cái tâm trạng của một cái người tử tù, của một cái người bị cái chứng nan y phút cuối, giai đoạn cuối, thì tự nhiên ta sẽ có thời gian và có điều kiện tâm lý để mà chúng ta ngẫm ngợi về nhiều cái điều, nhiều cái lẽ sống minh triết mà xưa giờ ta không có dịp chỉ vậy thôi. Khi sống mà bằng cái tâm niệm của một kẻ tử tù á, thì ta có cái điều kiện tâm lý để mà đối diện với những cái suy tư minh triết thấu đáo rốt ráo hơn. Chuyện này là chuyện cũng rất là toán, rất là khoa học, nó rõ ràng như vậy nha. Khi sống bằng tâm niệm của một kẻ tử tù thì ta có điều kiện tâm lý để đối diện với những suy tư minh triết thấu đáo rốt ráo hơn, nhớ nha. Rồi tưởng nguy hại, số 3 là tưởng nguy hại là xét rằng cái gì ở đời cũng có mặt trái, đắng với ngọt là hai mặt của đồng tiền, trẻ với già, khỏe và bệnh, đẹp và xấu. Còn với mắt, vui với buồn. Tử nguy hại là vậy. Tử nguy hại là xét rằng cái gì ở đời cũng có mặt trái, đắng với ngọt là hai mặt của đồng tiền, trẻ với già, khỏe và bệnh, đẹp và xấu, còn với mắt, vui với buồn. Đó tức là cái là tử nguy hại đó, tức là luôn luôn xét cái cuộc đời qua cái kiểu suy suy tư như vậy nha. Hãy nhớ giùm tôi, hãy nhớ giùm tôi. Thích và ghét là một cặp, vui với buồn là một cặp, sạch dơ sáng tối trong ngoài dài ngắn ha. Trẻ sớm ha, khóc cười giọt lệ và nụ cười nha. Bông hoa và gai góc, đắng và ngọt nha. Tất thảy trong đời sống này nó đều là hai mặt của một đồng tiền. Chúng ta không thể nào chọn cái này mà chúng ta chối từ cái kia, chuyện nó không thể được. Không thể nào trên đời này có một cái đồng tiền mà chỉ có một mặt. Không bao giờ có một cái đồng tiền nào chỉ có một mặt. Huy chương nào cũng có cái bề trái. Không biết trong room có hiểu này không? Không bao giờ có một đồng tiền nào chỉ có một mặt, và huy chương nào cũng có bề trái. Đây là tưởng nguy hại. Rồi cái số 1, 2, 3, 4, số 4 tức là niệm tưởng về bản chất đáng gớm của thực phẩm mình vẫn ăn uống mỗi ngày. Ta sống bằng cái gì? thì bản chất sinh học của ta cũng tương tự thế. Quán tưởng thực phẩm đáng gớm ở đây là xét về nguồn gốc. Chất liệu, rồi cái việc kiếm ăn, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và tiêu hóa bài tiết là cả một cái hành trình đáng sợ, đáng gớm. Biết cái hiểu niệm tưởng về bản đáng gớm của thực phẩm mà mình vẫn ăn uống mỗi ngày đó nha, là ta sống bằng cái gì? Bản chất sinh học của ta cũng tương tự thế. Thí dụ như bây giờ đó là mình thấy là bây giờ mình thấy đó là thịt cá, những cái món ăn mà xuất phát từ động vật, nếu mà chưa được chế biến đó, mà không được bảo quản nữa, thì trong vòng một vài giờ đồng hồ, một ngày hai ngày là nó tanh thúi cỡ nào nha. Rồi tiếp theo đó là trong cái quá trình chế biến nấu nướng đó, là nó tanh hôi mà mình làm bếp mình phải rửa tay. Rồi tới cái quá trình mình tiêu thụ, tiêu hóa và bài tiết, đó là cả một cái hành trình mà nếu mà một người hành giả đó mà có ba la mật á, thì họ nghĩ tới đó họ họ ngán thiệt, họ ngán thiệt. Các vị tưởng tượng các vị ở ở trong nước hoặc ngoài nước thì có lẽ hơi có một điểm khác nhau là về cái chuyện đổ rác, nhất mà ở hải ngoại thì họ có cái chuyện mà phân loại rác, đặc biệt là Thụy Sĩ với Đức nó có chuyện phân loại rác là rác thực phẩm rồi rác rác tái sinh. Rác tái sinh ví dụ như là nhôm, nhựa, sắt, thép, giấy ni lông, nó gọi là giấy tái, gọi là rác tái sinh, rác thì recycle. Còn cái rác thực phẩm đó, bên Đức nó kêu, bên Đức thì sẽ kêu là rác compost, có nghĩa là thí dụ như là đầu tôm, xương tép, rau cải, củ quả, vân vân. Mà các vị biết rác gì chứ còn rác thực phẩm là tờ nó hôi không có tưởng tượng được. Cách đây có 2 tiếng đồng hồ mình đi chợ, mình thấy cái này ngon, cái kia đẹp, cái này bổ, cái nọ rẻ. 2 tiếng đồng hồ sau mình về, cái nào giữ được thì giữ, xào nấu, còn cái nào cắt bỏ thì cắt bỏ. Mình mới dồn hết mấy cái đó lại, mình tống vô trong một cái thùng. Lúc đó mình mới thấy rằng cái thức ăn của mình nó đáng gớm cỡ nào. Tức là cách đây 2 giờ đồng hồ mình trân trọng từng món chay, món mặn. Bây giờ mình cắt, mình tỉa, mình gọt, mình chọn lọc ra, thì mình thấy trời ơi, nó khủng khiếp như thế nào nha. Nó khủng khiếp lắm. Cho nên nó làm rồi chưa hết, đó là quán tưởng gần, quán tưởng xa, là mình thấy rằng để có được một cái một cái miếng ăn đó là chúng ta phải đổ mồ hôi nước mắt, rồi bao nhiêu gọi là nhục nhã, công khó, mồ hôi nước mắt, có cả máu nữa quý vị nha, có khi phải liều mạng nữa mới có được cái đồng tiền để mà mua thức ăn, rồi đem về rồi mua được cái thứ mà mình muốn, không nói gì còn nhiều khi mình mua đồ độc hại về thì chưa kể. Nói chung cả một cái hành trình kiếm sống nó nhiêu khê lắm quý vị. Rồi trong, mà cái này kinh nói, nhưng mà tôi nói tức là suy xét cái nguồn gốc, cái hành trình bắt đầu của một món ăn nó đi từ đâu, nó đi từ máu và lệ, từ mồ hôi và nước mắt, từ thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, tần tảo nắng mưa nha, xong rồi mới về mới có món ăn mà tưởng sao nó cũng phải sạch sẽ gì, hôi hám tanh tưởi, rồi mới chế biến xào nấu, rồi mới tống vô cái mồm nhai nuốt ực, nó chỉ ngon có khoảng chừng hơn một tấc thôi ở miệng mình, vì cái hành trình hơn một tấc đó của lưỡi mà chúng ta phải làm lụng để kiếm được cái món vừa miệng, nó thơm thơm, nó béo béo, nó bùi mùi, nó chua chua, nó đắng đắng, nó ngọt ngọt gì đó. Chỉ vì có khoảng một tấc đó chúng ta làm đủ cách để có được cái món vừa miệng, mà nó khi nó qua khỏi cổ họng rồi thì nó không còn ngon nữa, mà lúc bấy giờ nó lại chuyển qua cái đáng gớm. Ngay cả mình, tôi nói nhiều lần, một cái món ăn do chính mình bỏ bạc triệu ra để mình mua, rồi chính mình chế biến, chính mình gọi là nhai nuốt, rồi vì lý do nào đó mình mửa đỡ ra đó nha, mà đó là món ăn cả bạc triệu đó, mình cũng không có khả năng mà nuốt trở vô, chứ đừng có nói là của người khác họ mửa ra nha. ăn xong mình nhìn vô cái miệng mình, miệng người mình nó còn dính một chút xíu đồ ăn, nó dính một chút xíu rau là mình đã gớm le lưỡi rồi, gớm xanh mặt. Thì nói gì mà mình quan sát được cái chỗ của nó mà trong cơ thể mình, nó mình ớn cỡ nào, mà tại sao Đức Phật này dạy phải quán tưởng cái này? Là bởi vì có người họ quán về tử thi, họ ngán quán về cái gì, cái trừu tượng siêu hình họ cũng ngán, nhưng mà quán tưởng về thực phẩm nó gần với họ, họ lại thấy hợp. Nhờ quán tưởng về thực phẩm, cái nguồn sống thiết thân với mình mỗi ngày, mà hành giả từ từ mới sanh cái tâm chán sợ cái xác thân này. Từ cái chán sợ mới nó đi đến cái chuyện coi nhẹ nó, mà từ cái chuyện coi nhẹ nó đó thì nó mới dẫn đến cái chuyện là mình coi nhẹ những thứ ngoài ra như thị phi, khen chê, quyền lực, rồi tranh nhau chỗ ngồi chỗ đứng, tranh nhau chút xíu mặt mũi sĩ diện, tất cả cái đó nó đều đi ra từ cái chỗ mình coi nặng cái thân này. Chứ nếu mà mình xem nó là cái xác trôi, mình vinh vào nó để mà mình vào bờ đó, thì có lẽ là tình hình nó khác đi nhiều lắm quý vị à, nha. Đấy, cho nên nó là mới mới có một cái pháp quán niệm đó là ghê tởm các thức thực phẩm là vậy đó. Rồi tiếp theo đó là gì ta? Sắp ba lô kê anh ta sàn nhà, tức là số 5, tức là quán tưởng về cái sự đáng chán của tất cả thế giới. Là sao ta? Cõi nào cũng như ngôi nhà đang cháy, cõi khổ á thì khổ trực tiếp dễ thấy, cõi lành á thì khổ vi tế khó thấy, nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong cái chết của mỗi cá nhân. Sớ giải còn ghi rằng cứ quán tưởng thấy cõi nào cũng không thể giúp chúng sinh thỏa mãn. Mở một đơn gan thi tác. Thỏa mãn đó chính là cái khía cạnh đáng chán của tất cả cảnh giới, nhớ nha. Cõi lành thì khổ vi tế khó thấy, nhưng mà cuối cùng cũng kết thúc trong cái chết của mỗi cá nhân. Bây giờ mình có về cái cõi dục thiên hay là phạm thiên thì nữa, sống sướng thiệt, trên đó không có máu và lệ, không có gai góc, không có hầm hố, không có bon chen, không có đấu tranh, không có chém giết, không có giành giật, không có mâu thuẫn, không có xung đột, đúng. Nhưng mà rồi thì sao, sống hết trên đó rồi thì sao, cũng phải quay trở về thôi. Cõi lành nào thì cũng giống như cái chỗ dừng chân của một cái đám tù nhân hay bệnh nhân chờ giải phẫu. Không biết các vị có biết chuyện này không? Có nghĩa là trước khi mà người ta đưa mình vô cái phòng mổ đó, cái người ta đẩy mình trên mấy cái hành lang bệnh viện á, thì có nhiều khi cái chỗ họ đang đẩy vậy rồi, cái có nhiều khi cái thang máy nó đầy á, cái người ta phải đợi để cho mình ở đó mình chờ tác, thang máy nó trống rồi họ mới đẩy mình vô. Cũng có có nhiều khi đang trên đường đi vậy đó, đi ngang cái chỗ hành lang mà đẹp á, đẹp là hành lang có gió mát, cái riu riu riu riu, rồi ngó xuống dưới kia là có một cái thảm cỏ xanh mướt, có mấy cái bụi hoa hồng này nọ. Nhưng mà hơn ai hết, cái kẻ mà nằm ở trên cái giường giường đẩy hay cái băng ca đó, họ biết rất rõ là vài phút nữa thôi họ sẽ vào phòng mổ, sống chết chưa rõ nha. Và đêm nay khi mà thuốc mê nó hết, họ sẽ đối diện với một cái vết thương chưa kịp lành. Rồi thì không biết ca mổ này giữ nhiều lành ít ra sao, khó nói nha. Và có nhiều trường hợp đó là khám vậy thôi, nhưng mà sau khi giải phẫu người ta mới biết chính xác là mình bị cái gì, cứu được hay không. Nó có trường hợp đó, thí dụ họ nói mình bị vấn đề về gan đi, nhưng mà tới lúc mà bắt tay vào mổ người ta mới biết rằng cái bướu này mổ ra đó là chết hay là sống, thì cái chuyện đó là cái chuyện khác nha, chuyện là chuyện khác. Cho nên nó là tất thảy những cái trạm dừng ở trên cái bước đường mình đi đến cái phòng mổ, nó dù nó đẹp cách mấy thì nó chỉ là trạm dừng của một bệnh nhân chờ giải phẫu, hay là những người mà tù mà chờ chuyển trại đấy quý vị. À, thì coi như là họ có thể nhìn thấy cái một cái khuôn viên trồng hoa của nhà tù, hay là họ được chở đi nhìn trên những chiếc tù xa, những chiếc xe mà chở tù á, đi băng qua những cái phong cảnh rất là đẹp. Nhưng mà rồi thì sao, nó đẹp có một chút đó thôi, lát nữa đây khi mà tới cái chỗ giam mới thì họ tống mình vào cái xà lim chống, mà mình tống mình vào cái chuồng hờn cọp chống, tống mình vào cái phòng biệt giam rồi cũng tối mù như hũ nút nha. Cho nên nó là tất thảy những cõi lành nào nó cũng giống như chỗ dừng chân của một đám tù nhân hay là bệnh nhân chờ giải phẫu vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Mà để quý vị không có tin, người không có ba la mật á, thì không có thấy được cái này, cứ tưởng là mình làm phước ba mớ một tháng vậy, vô chùa nghe pháp 2 lần hoặc là 4 ngày chủ nhật, rồi lâu lâu cũng có trai tăng dân y nào mà cũng có phần, cũng có cái đội đầu EA với người ta, rồi nhà nhập hạ rồi du lan rồi tết nào cũng đi chùa vậy thì tu còn gì nữa. À, mình tưởng vậy nhưng mà không, phải thường xuyên liên tục sợ hãi cái sự có mặt trong cuộc đời này, chứ còn không phải là lâu lâu làm phước lai rai của nó gọi là tu được, không phải đâu quý vị. Phải thật sự là sợ hãi nha, thấy rằng không biết mình sống nay chết mai, đi lúc nào và đi rồi chết rồi sẽ đi về đâu. Mà cái này mới rùng rợn nè, cái này mới rùng rợn nè, kiếp sao làm gì còn nhớ lại kiếp này. À, kiếp này tắt thở hoặc hôn mê trước khi chết. À, nghĩa là mọi thứ kết thúc. Nó rùng rợn chỗ đó, tắt thở và hôn mê trước khi chết nghĩa là mọi thứ kết thúc, chứ nó không phải là một cái sự liên tục. Có nghĩa là hồi hồi đó giờ mình ở Đà Lạt 5 năm rồi, giờ mình chuyển về Nha Trang. À, cái lúc mà về nhà mình nhớ rõ là 5 năm ở Đà Lạt nha, bây giờ mình về Nha Trang nha, rồi bây giờ năm tới là bắt đầu cả gia đình đi định cư nước ngoài nha, là dòng luân hồi nó không có êm như vậy đâu quý vị. Mà kiếp này mình tắt thở rồi là mình đâu có biết gì nữa, coi như mình có mặt vào trong một cái hành trình mù mịt. À, mai sao mà chứng thánh. À, có thần thông á, nhớ lại. À, nếu không á, thì coi như ta chỉ có một đời này thôi. À, sau đó là một cái hành trình mù mịt. À, nhớ cái đó khiếp vậy đó. Kiếp sau đó làm gì nhớ, là còn cái chuyện mà nói ai đó nhớ được kiếp trước, chuyện đó là một trong nhiều tỷ mà chỉ nhớ được chút xíu thôi quý vị. À, nhớ chút xíu nó không có nghĩa lý gì hết trong cái dòng chảy luân hồi gọi là miên viễn biền biệt nha, nhớ nha. À, nghĩ đến này đó, nghĩ đến chỗ này mới thấy sợ tái sinh. À, cơ hội làm trùng dế dòi bọ đó luôn nhiều hơn cái cơ hội nhân thiên hưởng phúc. Nhớ cơ hội làm trùng dế dòi bọ nó luôn nhiều hơn cơ hội nhân thiên hưởng phúc. Nhớ cái này, nghĩ cái này mới nó thấy rung nha, nghĩ cái này mới thấy rung. Rồi thì đây là 5 cái phép quán tưởng mà Đức Phật ngài dạy rằng khi mà tu tập làm cho sung mãn là sẽ đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn. Là vì sao? Thường xuyên luôn nhớ 5 cái đề mục này đó, ta sẽ sống tốt hơn. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, luôn nhớ 5 đề mục này ta sẽ sống tốt hơn.